Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, khoáng thế hiếm thấy. Dương Thiếu Thành nhìn lên bầu trời bên trong lít nhà lít nhít tu chân giả. Trong lòng cũng lo lắng bất an. Cái này cỡ nào ít tu chân giả. Tối thiểu phải có 8-9 vạn đi, mà lại từng cái khí thế cũng còn không kém. Trong đó còn có hơn 10 đạo khí tức ở trên hắn. Mấu chốt nhất là, những người này tự hồ là hướng về phía hắn tới. Vừa nghĩ tới mình bị như thế to lớn tu chân đại quân cho để mắt tới. Dương Thiếu Thành liền có loại tê cả da đầu cảm giác. Phụ thân, Dương Thiếu Thành nhịn không được nhìn mình phụ thân Dương Thiên Bá. Dương Thiên Bá giờ phút này cũng là chau mày. Nhìn xem đầy trời tu chân giả, nhãn thần bên trong cũng không có bối rối. Mà là hiện lên một tia may mắn. Không có địa tiên cấp bậc cường giả. Không biết rõ là không có tới vẫn là vốn là không có. Nếu như vốn là không có, vậy liền không có gì tốt e ngại. Lấy nhóm chúng ta Thiên Tâm Tông 3 tên địa tiên cảnh thực lực. Coi như đến lại nhiều tu chân giả vậy cũng không làm nên chuyện gì. Dương Thiên Bá mở miệng nói ra. Cái khác hai tên Thái Thượng trưởng lão cũng nhao nhao đi theo gật đầu. Đối phương nếu quả thật không có địa tiên cấp bậc cường giả, chỉ cần chém giết đối phương thủ lĩnh, liền cái này 10 vạn tu chân giả đại quân liền có thể tự sụp đổ. Nghe được cha mình lời nói, Dương Thiếu Thành lập tức gửi thư tâm. Không có địa tiên cảnh, vậy hắn sợ cái gì? Bọn hắn Thiên Tâm Tông thế nhưng là có 3 tên địa tiên cường giả. Những này tu chân giả số lượng lại nhiều. Không có cường giả đỉnh cao đó cũng là không tốt. Nghĩ tới đây, Dương Thiếu Thành trên mặt lập tức lộ ra đắc ý biểu lộ. Một bên Tư Đồ Lăng Phong thì là không nói gì. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Đã đối phương có thể tìm tới cửa, vậy dĩ nhiên là có nhất định nắm chắc. Các ngươi thủ lĩnh là ai? Có dám ra một lần? Dương Thiên Bá hướng về phía bầu trời quát. Vừa nói, địa tiên cảnh khí thế trực tiếp bộc phát, nguyên bản bị thiên đình băng chúng người khí thế dọa đến không dám nói lời nào Thiên Tâm Tông đám. Người, giờ phút này cũng rốt cục thong thả lại sức, thiên đình băng trong đám người, Ngưu Ma Vương, Hiên Viên Thanh Lang, Ngô Cương, Thiết Trì cùng Vương Vũ Hàm bọn người đều là đứng sau lưng Từ Niên. Mặc dù bày ở bọn hắn trước mắt 3 cái địa tiên, nhưng là trong lòng bọn họ nhưng cũng không có nửa điểm chột dạ. Không bởi vì đừng, cũng là bởi vì bọn hắn có một cái như yêu nghiệt bang chủ. Người chính là Dương Thiếu Thành. Từ Niên giờ phút này cũng đem ánh mắt rơi vào Dương thị phụ tử trên thân. Nói đúng ra là lạc trên người Dương Thiếu Thành. Về phần 3 tên địa tiên, thì là bị hắn hoàn toàn cho xem nhẹ. Dương Thiếu Thành cảm nhận được Từ Niên ánh mắt, trong lòng cũng là phát lạnh. Trước mắt người thanh niên này ánh mắt, liền phảng phất hai thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm đâm vào trong lòng của hắn. Nhưng hắn cảm giác rất không thoải mái. Bất quá vừa nghĩ tới cha mình và hai vị thái thượng trưởng lão cũng tại bên cạnh mình. Hắn lá gan lập tức liền lớn. Không sai, ta chính là Dương Thiếu Thành. Ngươi là ai? Dương Thiếu Thành lập tức quát. Từ Niên nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia hung mang. Dương Thiếu Thành vô ý thức lui ra phía sau một bước. Hắn nhãn thần quá kinh khủng. Dương Thiên Bá cũng là nhướng mày. Bước ra một bước ngăn tại Dương Thiếu Thành trước người. Nhìn về phía Từ Niên nghiêm nghị quát. Các hạ, nhóm chúng ta cùng ngươi vốn không che mặt. Ngươi dẫn đầu đại quân áp cảnh. Khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Không ổn. Từ Niên nhãn thần bên trong tràn đầy trào phúng. Phía sau hắn Thiết Trì mấy người cũng là một mặt coi nhẹ. Giết người còn cần lý do sao? Hôm nay ta liền này chính là triệt để hủy diệt ngươi Thiên Tâm Tông. Từ Niên cực kỳ coi nhẹ nói. Khẩu khí thật là lớn. Dương Thiên Bá cũng là hừ lạnh một tiếng. Cảm thấy trước mắt người thanh niên này cực kỳ cuồng vọng. Thiên đình băng đám người nghe lệnh. Giết cho ta. Giết tới cái này Thiên Tâm Tông không có một ngọn cỏ. Ngay tại Dương Thiên Bá trong lòng phẫn nộ, thời khắc, Từ Niên lại là trực tiếp ra lệnh một tiếng. Sau một khắc 10 vạn tu chân đại quân liền điên cuồng hướng về Thiên Tâm Tông lướt đến. gặp người liền giết, căn bản không có nửa điểm do dự. Lập tức một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ một lát sau, Thiên Tâm Tông đệ tử liền bị giết mấy trăm người. Dừng tay, Dương Thiên Bá lập tức giận dữ. Sau một khắc liền hướng về Từ Niên vọt tới. Dưới mắt chỉ có giết trước mắt người thanh niên này. Khả năng ngăn cản Thiên Tâm Tông kiếp nạn. Nếu không bao lâu, Thiên Tâm Tông đệ tử liền sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Cảm nhận được Dương Thiên Bá đập vào mặt khí thế, Từ Niên khóe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ là cục diện như vậy. Cái này Dương Thiên Bá nhất định sẽ muốn giết hắn cái này thủ lĩnh. Chỉ bất quá gia hỏa này cuối cùng vẫn là đánh giá thấp thực lực mình. Tự mình cũng không phải là phổ thông độ kiếp trung kỳ. Chịu chết đi. Dương Thiên Bá xuất thủ cực kỳ lăng lệ. Đi lên liền vận dụng cường đại chân nguyên. Một trường vỗ hướng Từ Niên. Đổi lại đồng dạng độ kiếp cường giả tối đỉnh đều không thể đón lấy một trường này. Mà trước mắt cái này độ kiếp trung kỳ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà sau một khắc. Hắn liền biết mình sai. Mà lại sai rất không hợp thói thường. Cái gặp hắn một trường vỗ ra. Đối phương chẳng những không có mảy may né tránh. Ngược lại một quyền ném ra. Trên nắm tay ẩn chứa chân nguyên ba động thế mà không chút nào tại hắn chân nguyên phía trên. Mấu chốt nhất là chân nguyên tại áo nghĩa tác dụng dưới. Trở nên cực kỳ đưa mắt nhìn. Lộ ra một cỗ đáng sợ khí tức. Oanh! Dương Thiên Bá giờ phút này muốn thu tay lại đã tới không kịp. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, đám người liền nhìn thấy Dương Thiên Bá cánh tay trực tiếp tại Từ Niên một quyền này oanh kích. Xuống dưới bị chấn động đến trực tiếp nổ bể ra đến. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Thân hình càng là như là rơi xuống thiên thạch rơi xuống đất. Phát ra một tiếng chấn thiên triệt để tiếng vang. Tại mặt đất ném ra một cái hố to. Một bên khóe miệng còn mang theo nở nụ cười chào phúng Dương Thiên Thành. Giờ phút này lại là tiếu dung ngưng kết. Liền liền kia hai tên địa tiên cảnh thái thượng trưởng lão cũng là một mặt trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn tông chủ thế mà bại. Một cái địa tiên sơ kỳ thế mà bị một tên độ kiếp trung kỳ đánh nổ cánh tay. Đây là đáng sợ đến bực nào thực lực. Những cái kia nguyên bản còn ôm lấy hy vọng Thiên Tâm Tông mọi người tại giờ khắc này. Cũng là lòng như cho nguội. Tại sao có thể có mạnh như vậy người? Độ kiếp trung kỳ nghiền ép địa tiên sơ kỳ. Cái này sao có thể? Đương nhiên kinh hãi nhất vẫn là Dương Thiếu Thành. Giờ phút này hắn đã triệt để mộng. Cha mình thế mà bại. Cái này sao có thể? Trên bầu trời vừa mới nói xiên thép xuyên thủng một tên Thiên Tâm Tông đệ tử Ngưu Ma Vương vừa vặn. Thấy cảnh này, cũng toàn bộ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Lập tức liền một trận mãnh liệt kích động. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Không nghĩ tới tự mình lão đại thế mà cường đại đến loại này tình trạng. Độ kiếp trung kỳ nghiền ép địa tiên sơ kỳ. Loại này kỳ tích chỉ sợ cũng chỉ có tự mình lão đại có thể làm được. Hai vị trưởng lão, bên trên, kẻ này cổ quái, vây giết hắn. Dương Thiên Bá giờ phút này cũng đã từ dưới đất bò dậy. Cánh tay tại chân nguyên thôi động dưới. Bắt đầu dần dần ngưng tụ. Hai tên thái thượng trưởng lão nghe vậy. Trong nháy mắt lướt đi. Thẳng hướng Từ Niên. Được chứng kiến Từ Niên cường đại về sau. Hắn liền biết rõ trước mắt người thanh niên này không đơn giản. Tuyệt đối không thể khinh thường. Cho nên bọn hắn vừa ra tay. Chính là sát chiêu. Một bên khác Dương Thiên Bá cũng đã ngưng tụ xong cánh tay. Một lần nữa thẳng hướng Từ Niên. Tam đại địa tiên. Vây giết một tên độ kiếp trung kỳ. Loại này kỳ cảnh. Có thể nói khoáng thế hiếm thấy. Hết chương.